Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2774, Thái Sơ Chân Quyết 2, góc truyện audio.com, chấp trưởng Bắc Vực, tập thể não chết máy, không kịp phản ứng với bốn chữ này, không thể tưởng tượng là loại tình huống nào. Hơn một nửa người lộ ra vẻ nghi ngờ. Bắc Quyến Nam cau chân mày thanh, nàng không biết Thái Sơ Chân Quyết là vật gì. Bắc Quyến Nam hỏi, đại nhân, Thái Sơ Chân Quyết lợi hại đến thế sao? Có thể đối kháng với băng sát tâm diễm, Linh Mục Địch gật đầu, nói. Nếu là lực lượng Thái Sơ Chân Quyết hoàn chỉnh đủ đối kháng băng sát tâm diễm của ma chủ ngày xưa, chứ không phải đóa hoa nhỏ như đồ chơi trong tay ta. Không biết tại vì ngủ say quá lâu làm hắn không đủ lực lượng hay vì chưa hoàn toàn nắm giữ Thái Sơ Chân Quyết. Bắc Quyến Nam giật mình kêu lên, có thể đối kháng ma chủ, tại sao ta chưa từng nghe nói về thần quyết như thế? Những người khác cũng biến sắc mặt nhiều ít đánh hơi được mùi kỳ lạ. Vẻ mặt Linh Mục Địch sùng kính ngước lên nhìn Lý Vân Tiêu, dường như cố ý nói cho hắn nghe. Ngày xưa hai vị đại nhân giới vương và diễn thần tu luyện thần thông là đại giới thần quyết, đại diễn thần quyết. Thái Sơ Chân Quyết là công pháp không thua kém gì hai thiên thần quyết này. Lòng Lý Vân Tiêu rung lên, lần đầu tiên hắn nghe cái tên giới vương và diễn thần. Bắc Quyến Nam hoàn toàn biến sắc mặt giật mờ ình không nói nên lời. Sa Vưu mở miệng nói. Nếu chân quyết lợi hại như vậy hay chúng ta lại vào Tuyết Chi Quốc cướp nó đi? Ác Linh hung hăng nói, tốt tốt giết trở lại cướp thân thể họa đấu. Mục Trinh nói, ta cảm thấy không nên lại đi mạo hiểm, dù sao mục đích chuyến đi đã hoàn thành, Thái Sơ Chân Quyết gì đó chỉ là trăng trong nước hoa trong gương. Mục Trinh không muốn dấn thân vào nguy hiểm, vì trong lòng gã biết rõ dù lấy được chân quyết cũng không có phần mình, chẳng liên quan gì đến gã. Linh Mục Địch mở miệng hỏi, Lý Vân Tiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu hỏi ngược lại, đại nhân cảm thấy nếu chúng ta lại đi vào thì phần thắng là bao nhiêu? Linh Mục Địch trầm ngâm nói, dù phòng yếu ly có thể thi triển thêm một lần thái cực phong thiên ấn cũng không phong được bao lâu, thắng thua là 50-50. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, ai, ta cũng muốn đi vào lần nữa. Tuy Thái Sơ Chân Quyết rất tuyệt nhưng như Trinh trưởng lão nói, đó là trăng trong nước hoa trong gương. Ta chỉ tiếc lãnh kiếm băng xương của mình, làm bạn với nhau lâu như vậy đột nhiên đánh mất rất là không nỡ. Nhưng các vị có phát hiện hay không? Lực lượng cuối cùng đẩy chúng ta ra chính là giới lực tinh thuần nhất. Mọi người kinh ngạc kêu lên, giới lực, cả đám cẩn thận ngẫm lại, giới lực cũng có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ. Mạnh nhất đương nhiên là giới lực của thiên vũ giới, đó là căn nguyên của tất cả quy tắc. Linh Mục Địch nói, giới lực của Tuyết Chi Quốc sao? Lý Vân Tiêu gật đầu, nói, đúng rồi, ngày xưa ta luyện chế kiếm trảm tinh thần cuối cùng không thể thành thánh khí là vì thiếu loại giới lực tinh thuần này. Ta chỉ có thể dùng lực lượng kiếm giới thay thế cho nên chẳng ra cái gì, rơi vào cấp thấp. Phẩm chất của lãnh kiếm băng xương không dưới kiếm trảm tinh thần ta, đồn rằng kiếm này do người khác đúc nhưng hơn phân nửa có liên quan phong yếu ly. Linh Mục Địch biến sắc mặt nói, theo ý ngươi là chỉ cần phong yếu ly dẫn độ giới lực Tuyết Chi Quốc vào lãnh kiếm băng xương thì sẽ nâng cao phẩm cấp thánh khí này. Viên Cao Hàn cũng giật mình, gã là luyện thuật sư đỉnh cửu. Góc truyện audio.com dài, về mặt lý luận đăng phong tạo cực hiểu ngay then chốt trong đó. Lý Vân Tiêu nói, e rằng việc dẫn độ đã hoàn thành từ lâu. Sa Vưu nhíu mày hỏi, là sao? Linh Mục Địch trầm ngâm nói, không, ta hiểu ý ngươi rồi. Bây giờ ngẫm lại giới lực cuối cùng đúng là vậy, đó là giới lực Tuyết Chi Quốc tinh thuần. Phòng yếu ly mới thức tỉnh, không thể nào rút giới lực Tuyết Chi Quốc ra nhanh như vậy, chỉ có thể là đã làm việc này từ ngày xưa. Điểm quan trọng nhất nằm trong Thái Sơ Chân Quyết, cứ thế suy ra Tuyết Chi Quốc phát ra là không gian trong kiếm. Mọi người mờ mịt nghe, mấy luyện thuật sư càng hết hồn. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, ngày xưa đã xảy ra chuyện gì? Chiêm Bạc Sư và Phong Yếu Ly luyện hóa không gian nguyên quốc gia vào lãnh kiếm băng xương, tuy cực kỳ tàn nhẫn và khó tin nhưng ghê gớm thật. Sa Vưu ngơ ngác hỏi, tàn nhẫn, tại sao bảo là tàn nhẫn? Sa Vưu không hiểu, Viên Cao Hàn liếc Sa Vưu. Tuy ta không hiểu cách luyện chế này nhưng người trong Tuyết Chi Quốc chết chắc. Lần này mọi người biến sắc mặt đã hiểu điểm tàn nhẫn. Trần Tinh Vũ giật mình kêu lên, xem mạng sống con dân nước mình như cỏ rác con kiến trực tiếp luyện hóa sao. Lý Vân Tiêu nói, tình hình ngày xưa ra sao e rằng chỉ một mình Phong Yếu Ly biết, chúng ta không thể phỏng đoán lung tung. Nhưng có chuyện khả năng lớn nhất là lần này Phong Yếu Ly tỉnh lại sẽ dẫn độ nguyên không gian Tuyết Chi Quốc vào lãnh kiếm băng xương, nâng cao phẩm chất thanh kiếm đến thánh khí. Linh Mục Địch nói, nếu hắn thật sự có thể dùng lãnh kiếm băng xương khống chế giới lực Tuyết Chi Quốc chúng ta lại đi vào thì phần thắng không đến 50%. Dù sao ở trong không gian của mình thì đó là chủ một giới. Mọi người đều nhìn hướng Lý Vân Tiêu, chỉ mình hắn có được thánh khí, cũng chỉ có hắn hiểu cảm giác khống chế đó. Lý Vân Tiêu nói, đây là điều ta lo lắng. Sợ là trước kia Phong Yếu Ly là chủ nhân không gian này nhưng không biết tại sao ngừng dẫn độ không gian. Linh mục địch cướp thân họa đấu ngủ say đến bây giờ cộng thêm Thái Sơ chân quyết, lần sau gặp lại chắc chắn thực lực của ngươi này sẽ càng cao một tầng. Xa Vưu nhíu mày hỏi, nói vậy mãi mãi không cướp lại thanh kiếm này được. Lý Vân Tiêu nói, chưa chắc, đương thời có nhiều cường giả, bản thiếu gia cũng không phải trái hồng dễ nắm. Nhưng trong tình huống chưa nắm chắc thì không muốn mạo hiểm. Đám bằng hữu hiện đang đứng toàn là đồng bạn đi cùng Lý Vân Tiêu qua bao năm tháng, vào những phút nguy cấp nhiều lần cứu mạng hắn. Lý Vân Tiêu không muốn mọi người đi liều mạng, dù có thể thắng Phong Yếu Ly thì chắc chắn là chín chết một sống, sẽ có người chết. Xa Vưu nói, nhưng ngươi không có kiếm thì sau này dùng cái gì? Thanh phá tinh diệt sao? Lý Vân Tiêu nói, thì ngươi có hai thanh cũng khá, cho ta một thanh đi. Xa Vưu nạt, cốt, Linh Mục Địch nói, nếu đã quyết định rút vậy chúng ta đi đi. Dã tâm của người này không nhỏ, hơi thở chắc chắn sẽ còn gặp ở Đại Lục Thiên Vũ. Lý Vân Tiêu nói, các vị quay vào trong giới thần bi của ta đi. Mọi người lắc người biến mất mặc cho giới lực kéo vào trong. Chỉ có Mục Trinh là cơ mặt co giật không nhúc nhích. Rất nhanh chỉ còn lại hai người, Lý Vân Tiêu cười nói. Mục Trinh đại nhân, làm phiền đại nhân đưa ta ra ngoài. Mục Trinh lấy vô tình trung ra. Đó là đương nhiên, đinh, đinh, tiếng chuông ngân vang trong thâm u thủy kính, bóng dáng hai. Góc truyện audio.com, người biến mất khỏi con sông, lát sau xuất hiện trên bầu trời Bắc Hải. Cách chương.